Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 134, Vũ Vương ba tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tạm thời nhắc nhở. Thu hoạch vật bồi táng hoàng đế. Tam văn ngộ đạo quả, quả này là linh quả thất phẩm. Ở trên có tam văn. Thời khắc phóng thích ra mùi thơm khác nhau. Chính là nguyên liệu chế rượu cao cấp nhất. Hệ thống đề cử ký chủ dùng nó làm nguyên liệu chủ yếu chế rượu. Bộ Phương đứng ở cửa ra vào Thiên Huyền Môn, cắn hải lệ bao, trong đầu xuất hiện âm thanh nghiêm túc của hệ thống. Bộ Phương lập tức giật mình, đi đạt được vật bồi táng của lão hoàng đế, tam văn ngộ đạo quả, hơn nữa còn đề cử làm phối liệu cất rượu. Hệ thống đột nhiên đưa ra nhiệm vụ nằm ngoài dự kiến của Bộ Phương. Hệ thống lại cấp nhiệm vụ tạm thời, dựa theo lời Nghê Nhan nói. Long tức tử dùng 100 loại linh dược cất rượu, trải qua xử lý đặc thù tạo thành, trình tự nặng nề, tài liệu cực kỳ xa hoa, rượu bình thường đã không cách nào so sánh được. Bộ Phương muốn luyện chế ra rượu tốt hơn Long tức tử, nhất định phải có kỹ thuật và tài liệu xuất sắc hơn mới được. Nếu để cho bản thân Bộ Phương tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn không có nắm chắc. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Thật ra cũng làm Bộ Phương vui mừng. Không hổ là chủ thần hệ thống giúp hắn đứng trên đỉnh đại lục. Chi kỷ như thế, hoàn mỹ như thế, ngao ồ ồ ồ ồ. Khóe miệng Bộ Phương giật giật. Trong Thiên Huyền Môn có tiếng long ngâm vang lên. Một hư ảnh thần long khổng lồ xuất hiện trước mặt Bộ Phương. Hệ thống, thật sự phải đi sao? Ta có cảm giác rất nguy hiểm. Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi hệ thống. Thiếu niên, vì trở thành chủ thần, sao có thể sợ hãi khi thu hoạch nguyên liệu nấu ăn chứ? Vì nguyên liệu nấu ăn, tiến lên đi, hệ thống trả lời rất nghiêm túc. Bộ Phương, tất cả loạn đản tông môn, đều phải chết, hư ảnh thần long lên tiếng. Tất cả mọi người hít khí lạnh, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Hoàng đế vẫn lạc, đó là một sự thật, nhưng mà hoàng đế dùng phương thức khác sống lại. Lại mượn trận pháp cổ xưa trong Thiên Huyền Môn. Linh thức bản thân hóa thành trận linh. Với tư cách trận linh, hoàng đế có năng lực khống chế tuyệt đối với lưỡng kiếp long thủ trận. Nói đơn giản một chút, hoàng đế giờ phút này có được uy lực đáng sợ của lưỡng kiếp long thủ trận. Triệu Mộc Sinh khiếp sợ mất đi. Khóe miệng tươi cười vui vẻ. Không hổ là Trường Phong đại đế. Bản thân quả nhiên đã xem thường hắn. Nhưng hắn thật sự cho rằng dựa vào lưỡng kiếp long thủ trận là có thể giết chết tất cả cường giả tông môn ở đây. Hôm nay lưỡng kiếp long thủ trận cũng không phải là trận pháp của khai quốc hoàng đế Thanh Phong đế quốc. Phụ hoàng, thật là ngươi sao? Cơ Thành Tuyết ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Cơ Trường Phong hóa thành thần long. Tiếng nói quen thuộc vang lên trong miệng thần long làm cho hắn cảm giác xa lạ. Trẫm hôm nay tuyên bố chuyện ngôi cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để trẫm thất vọng. Hư ảnh thần long cao cao tại thượng, coi thường thương sinh, thản nhiên nói. Cơ Thành Tiết hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Dựa vào cái gì? Phụ hoàng, dựa vào cái gì là hắn? Một tiếng giống giận không cam lòng từ xa vang lên. Gương mặt Vũ Vương dữ tợn, cùng với không cam lòng nồng đậm, nhìn chăm chú hư ảnh thần long, chất vấn. Hắn khó hiểu. Hắn nghi hoặc, hắn không phục, dựa vào cái gì phụ hoàng muốn truyền ngôi cho Cơ Thành Tiết không có cảm giác tồn tại nhất. Trên mặt thái tử cũng có không cam lòng, nhưng mà hắn không hỏi, hoặc là nói không thèm hỏi. Cơ Trường Phong giờ phút này cũng không phải Cơ Trường Phong bệnh hoạn, mà là Trường Phong đại đế hóa thành hư ảnh thần long. Bên trong trận pháp, Trường Phong đại đế có thể lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Thần long lắc lư thân thể, giống như tiếng sấm nổ mạnh đầu rồng cực lớn hờ hững nhìn Vũ Vương. Sau đó mở miệng, trẫm quyết định, cho phép ngươi chất vấn. Một câu vô cùng bá đạo, thân thể Vũ Vương như bị dội một chậu nước lạnh. Một đạo uy áp khổng lồ ép lên thân Vũ Vương. Đôi mắt Vũ Vương co rụt lại. Hắn ngồi dạp xuống đất, cấu kết loạn đảng tông môn. Đây là một tội, bất kính trẫm. Đây là hai tội, hạ thử thủ với thân đệ đệ. Đây là ba tội nhập lại phạt. Phong tu vi, gọt vương tịch của ngươi. trấn thủ Hoàng Lăng 3 năm. Trong 3 năm, không thể bước ra khỏi Hoàng Lăng nửa bước. Trên bầu trời, hư ảnh thần long mở miệng. Vũ Vương run rẩy, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không phục, khàn giọng gào thét. Dựa vào cái gì? Vũ Vương, đám nữ tử hợp hoan phái hô to. Khí tức hồn thiên vẫn nơi xa chấn động mạnh một cái. Cảm giác khó tin. Phong tu vi, gọt vương tịch, phán phạt trấn thủ Hoàng Lăng 3 năm. Chẳng phải bị nhốt hay sao? Nếu quả thật phạt như thế, Vũ Vương đã bị phế hoàn toàn. Vũ Vương gào thét cùng không cam lòng vang vọng khắp toàn bộ Thiên Huyền Môn. Hắn hét khàn giọng, đôi mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu. Lấy tính cách của hắn không có khả năng tiếp nhận kết cục như vậy. Động thủ, chém cho ta. Cơ Thành Vũ ta không thể cam chịu số phận như vậy. Cơ Thành Vũ gào to. Đám người tông môn nơi xa lại do dự. Hồn Thiên Vẫn, ngươi quên mất bản vương đáp ứng chuyện của ngươi sao? Bổn vương không thành hoàng đế. Chuyện đáp ứng ngươi sẽ biến thành vô căn cứ. Cơ Thành Vũ gào rú. Vì Tương Tư và Hồn Thiên Vẫn, cùng với Cốt Vương mới bò dậy từ mặt đất đều âm tình bất định. Cuối cùng bọn họ vẫn cắn răng, dường như đang đưa ra quyết định trọng đại. Oanh oanh oanh, hư ảnh Minh Vương xuất hiện. Khí tức Hồn Thiên vẫn tăng vọt. Trên thân năm nữ tử bắn ra khí cơ mạnh mẽ. Cốt Vương cười lạnh, lại lần nữa hóa thành bạch cốt khô lâu dữ tợn. Ba đạo khí tức không kém gì thất phẩm chiến thánh dựng lên. Bao phủ toàn trường, lao thẳng về phía thần long. Đối mặt với tổ hợp công kích như vậy, cho dù là Tiếu Mông cũng phải trọng thương. Hắn hít một hơi khí lạnh. Dù sao đây là công kích toàn lực tương đương với ba vị thất phẩm chiến thánh. Bộc phát ra uy thế vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, một tiếng long ngâm vang lên. Tất cả mọi người che lỗ tai lại theo bản năng. Cuồng phong gào thét, một long chảo màu vàng che khuất bầu trời. Đột nhiên từ trên cao đánh xuống. Long chảo bắn ra uy áp đáng sợ. Trực tiếp đánh vào tổ hợp công kích kia. Tông môn loạn đảng, trẫm còn chưa tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi còn dám ra tay. Vậy đi chết đi. Long ngâm vang vọng, tổ hợp công kích bị long chảo đánh xuống mặt đất. Toàn bộ Thiên Huyền Môn đang run rẩy mạnh mẽ, giống như xảy ra địa chấn. Hồi lâu sau, bụi mù tản đi, lộ ra cảnh tượng trong sân, bao gồm Triệu Mộc Sinh và tất cả mọi người. Bọn họ cảm thấy rùng cả mình, không thể tin nhìn hư ảnh thần long, vô cùng kiêng kỵ. Vũ Vương giống như bị sét đánh, trong đôi mắt xuất hiện hoảng sợ. Ở trước mặt của hắn, cao thủ ba đại ma môn đã bị long chảo của thần long đánh nát. Nát không thể nát hơn được nữa. Năm mỹ nữ xinh đẹp của hợp hoan phái. Hồn Thiên Vẫn là trưởng lão hồn tông. Cốt Vương là bạch cốt khô lâu. Tất cả đều vỡ nát dưới một chảo. Tất cả đều hóa thành thịt nát nằm khắp mặt đất. Hư ảnh thần long nhìn thoáng qua. Lại lần nữa nhìn lên thân Cơ Thành Vũ. Tiếng nói lãnh đạm vang lên. Ngươi còn không phục, cách chương.